Tận thế tông sư, chương 2, Dương Tuyển giả, gocchuyenaudio.com, quẻ, lộ trình 20 phút bị rút gọn còn 5 phút, người đàn ông đeo mắt kính nhất thời không chịu nổi, sắc mặt u ám, đã nôn hơn 10 phút rồi. Yến Thừa Cựu không khỏi cảm thán tố chất thân thể của con người ở thế giới này thật sự quá kém. Lúc khiêng nam nhân này, Yến Thừa Cựu liền nhân cơ hội dùng nội lực tra xét một lần. Không thể không nói, tố chất của người đàn ông này thật sự đã làm cậu thất vọng. Ở thời đại của họ cho dù có là một con chuột già thì cũng có thể địch lại hai người đàn ông như này. Tố chất cơ thể kém tới mức có cải tạo gen cũng không được. Nghĩ vậy, ánh mắt Yến Thừa Cựu nhìn người đàn ông không khỏi nhiều thêm một phần khoan dung. Ông ngoại đã nói, kẻ yếu cũng có quyền được sống, họ cũng có sở trường. Đặc biệt của riêng mình, không thể vì họ không thể cải tạo không thể tập võ mà kỳ thị được. Lại nói, dường như nơi này có hơi kỳ lạ. Yến Thừa Cựu dựa theo chỉ dẫn của người đàn ông chạy thẳng tới một khu vực thuần sắc trắng. Nơi này không khác gì một khu nhà ở thiết kế rất kỳ quái. Cấu tạo của mái hiên gấp 3, xà nhà cũng gấp 5, giống như những cây nấm trắng khổng lồ, chỗ thấp nhất thì xây nhà lầu, nối lại với nhau thành từng vòng. Người đàn ông đeo mắt kính từng gọi khu vực này là Mũ Hoàn. Phần mái hiên bao trùm xung quanh khoảng chừng 5 phân, đi dưới mái hiên tâm tình của người đàn ông bình phục hơn rất nhiều. Nôn xong, anh liền đem Yến Thừa Cựu tới phòng mình, xung quanh có không ít người, nhưng ai cũng chỉ cho một cái liếc mắt rồi xem họ thành không khí. Cảm xúc trong mắt những người này đều là lạnh, lẽo tựa như đã chết, cảm giác vô cùng khó chịu. Tôi tên là Tạ Tư Hàm, cảm ơn cậu đã cứu tôi. Căn phòng của Tạ Tư Hàm khoảng 10 mét vuông, chỉ có một cái giường đơn và một chiếc ghế, chỗ trống còn lại đều bị những chậu hoa lớn nhỏ chiếm hết, chỉ chừa lại một khe hở lớn bằng bàn tay đủ cho một người nhón chân đi qua. Yến Thừa Cựu tự giới thiệu, đôi mắt không ngừng đảo qua những chậu hoa. Cậu nhận ra những chậu hoa này đều là cây ăn trái, có vài cây đã kết trái, nhưng cành cây ủ rũ, thoạt nhìn không có bao nhiêu sức sống. Nếu cậu thích thì có thể tùy tiện lấy hai chậu. Trong mắt Tạ Tư Hàm hiện lên một tia đau đớn, nhưng nghĩ đến ơn cứu mạng của người ta thì không nói gì nữa. Thế mà quyết định đem Yến Thừa Cựu tới phòng mình, chắc đầu óc anh hỏng rồi. Cũng có thể cậu là người tốt. Một, người đàn ông dựa vào bản thân kiếm chỗ ở trong khu Ngũ Hoàn, vị trí không tồi, trong phòng còn có rất nhiều chậu trái cây rau dưa tuyệt đối xứng với danh xưng tiểu phú hào. Nếu mấy thứ này mà lọt vào mắt người khác thì đã sớm bị cướp sạch. Trong lòng Tạ Tư Hàm không khỏi cay đắng, nếu là trước kia thì hắn nào để những thứ này vào mắt. Chẳng qua bây giờ là bây giờ, nam nhân đại trượng phu không ăn mày quá khứ. Nhưng Yến Thừa Cựu lại có hơi là lạ. Tạ Tư Hàm vẫn còn nhớ rõ người này đã khiêng mình từ thành phố chạy đến đây, thân thủ vô cùng lưu loát, sao người như thế để ý tới chút đồ của anh. Nghĩ đến đây, Tạ Tư Hàm lại cảm thấy yên tâm hơn. Không cần, Yến Thừa Cựu lắc đầu, trái cây ở thế giới này cũng không có gì khác với trái cây ở thế giới của cậu, chỉ cần mấy cây này kết trái, thì cậu còn có. Thể miễn cưỡng nhận ra, về phần những cây chưa ra quả thì Yến Thừa Cựu không có biện pháp. Tôi, sao tôi lại không biết xấu hổ như thế được? Tạ Tư Hàm vừa cao hứng vừa sợ hãi, ơn cứu mạng không có gì báo đáp, nếu cậu muốn cái gì tôi nhất định sẽ nỗ lực tìm cho cậu. Anh nói, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Yến Thừa Cựu không phải đồ ngốc, vừa nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt Tạ Tú Hàm đã mau chóng bổ sung, anh cũng thấy đó, tôi là người tập võ, từ nhỏ đã theo sư phụ lên núi học tập. Vài ngày trước tôi bị bệnh nặng, vẫn luôn tĩnh dưỡng trên núi, vất vả lắm mới tới được thành phố, lại phát hiện ngay cả một bóng người cũng không thấy. Lúc trước anh nói Dương Tuyển giả có nghĩa là gì? Sao anh lại sợ mặt trời đến thế? Yến Thừa Cựu không giỏi lấy cớ cho lắm, có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Nhưng Tạ Tư Hàm không, thể không tin, ai ở thời điểm này cũng tồn tại bí mật của riêng mình, đặc biệt là những người có bản lĩnh. Anh đã nhìn thấy bản lĩnh của Yến Thừa Cựu, đối phương lại không biết tình hình bên ngoài, Tạ Tư Hàm nhạy bén nhận ra đây là một cơ hội cho mình. Cơ hội ngàn năm có một. Đừng nhìn bộ dáng gầy yếu của Tạ Tư Hàm bây giờ, trước kia anh cũng từng là một phú nhị đại không gì không có. Anh vốn đã có thể thuận lợi tiếp nhận công ty của cha mình, tìm một cô bạn gái môn đăng hậu đối, sống một cuộc sống người người hâm mộ. Nhưng chỉ trong một đêm, anh lại lưu lạc từ một thiên chi thiêu tử thành người bình thường. Nếu không phải trước kia anh theo ông bà ở quê mấy tháng, lại đặc biệt thích ra ruộng chơi, học được không ít biện pháp nuôi trồng cây cỏ, thì e là anh đã không thể sống tới lúc này rồi. Cậu Yến, chuyện này không thể dùng một lời nói hết, không bằng thế này, cậu muốn hỏi gì thì hỏi, tôi sẽ trả lời. Tạ Tư Hàm trầm tư một lát, đầu tiên, về Dương Tuyển giả, phải bắt đầu từ mặt trời trước. Hoặc là nói, nguyên nhân của tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ mặt trời. Tạ Tư Hàm vừa nói xong liền nhận ra nghi hoặc trong mắt Yến Thừa Cựu, trong lòng càng khẳng định người này không biết cái gì. lại nhìn bộ dáng của Yến Thừa Cửu, bề ngoài như là con gái, vô cùng thanh tú, đôi bàn tay trắng nõn sạch sẽ, chỉ sợ là công tử nhà nào được nuôi lớn bằng tình yêu, chắc là người chăm sóc đã chết nên mới không thể không ra ngoài. Tả Tư Hàm cong lưng, dịch về phía trước, đặt chậu hoa đến bên cạnh cửa sổ, nhưng không mở cửa sổ ra, mà kiểm tra thêm một lần, sợ ánh sáng có thể lọt qua. Giờ tôi không thể cho cậu xem, nhưng mặt trời đã thay đổi rồi, nó đã thành màu đen. Mặt trời màu đen, không biết bắt đầu từ lúc nào, mọi người phát hiện nhiệt độ càng ngày càng cao, cho dù là đang ở mùa đông thì nhiệt độ vẫn luôn duy trì trên 25 độ. TV vẫn làm nhảm về, hiệu ứng nhà kính, ngoại trừ một vài cửa hàng đem hàng hóa mùa đông thay cho xuân thu, thì hầu như không ai để chuyện này trong lòng. Nhưng chuyện này không chỉ xảy ra một hai lần, mọi người đều từ kinh hoàng mà trở nên bình tĩnh. Ngày 11 tháng 1 năm 2027, trời nắng không mây. Giữa trưa ánh mặt trời rực rỡ nháy mắt biến thành màu đen, còn rằng co hơn nửa giờ. Ban đầu chúng tôi còn tưởng là nhật thực, nhưng sau đó liền phát hiện không đúng, lúc mặt trời biến thành màu đen, nhiệt độ liền cao hơn 10 độ, làm cho người trên phố chịu không nổi nên phải nhanh chóng chạy về nhà. Kế tiếp những người bị mặt trời đen chiếu qua bắt đầu bị bỏng, bọn họ không ngừng kêu khát và nóng. Nghiên cứu cho thấy, hơi nước trong người bọn họ thấp hơn tiêu chuẩn bình thường, hơi nước trong cơ thể của người trẻ tuổi luôn ở 70-80, người già sẽ thấp hơn một chút, hơi nước trong cơ thể của những người bị bỏng không đến 50 còn lấy tốc độ cực nhanh giảm xuống. Chỉ mới nửa ngày ngắn ngủi mà những người được đưa vào bệnh viện còn chưa kịp phẫu thuật đã chết vì bỏng hoặc mất nước. Tả Tư Hàm nói chuyện của một năm trước mà như vừa mới xảy ra hôm qua, sắc mặt càng ngày càng khó coi, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Nhưng chuyện đến đây còn chưa kết thúc nên anh sợ hãi cũng không làm được gì, đành phải tiếp tục nói, những người chết vào hôm đó đều có một điểm chung là bị mặt trời đen chiếu. Cho dù là nửa cầu Nam hay nửa cầu Bắc, người trên trái đất đều chết vì lý do này. Kế tiếp, vệ tinh cũng trở nên bất thường, vốn có thể sử dụng được hơn 20 năm, nhưng sau khi bị mặt trời đen chiếu chúng đã rút lại còn một năm. Đồng thời, thực vật và động vật cũng đều chết đi. Quốc gia lập tức đại loạn, ai cũng không muốn ra khỏi nhà, ai cũng sợ sẽ gặp phải mặt trời đen. Nhưng mà trốn trong nhà cũng vô ích, chúng tôi không thể cách ly khỏi ánh mặt trời. Trốn tránh trong phòng cũng chỉ có thể sống lâu hơn một chút thôi, chúng tôi chỉ có thể từ nội thành dọn ra, đến ở trong nhà an toàn này. Nói đến đây, Tả Tư Hàm miễn cưỡng nở nụ cười, thời điểm chúng ta trở về cậu thấy mấy cái mái hiên cao chọc trời trông như những cây nấm kia không, đó vốn là vật liệu dùng để chế tạo vệ tinh, bên trên còn bỏ thêm vài lớp. Ở nơi này có thể giảm độ nguy hại của mặt trời đen đến mức thấp nhất, ban đầu là nửa giờ, về sau càng ngày càng lâu. Mặc kệ là trời nổi gió mưa hay tuyết rơi mưa đá, nó cũng sẽ xuất hiện ở một thời gian cố định. Lúc mà mặt trời đen lặn xuống, chúng tôi mới có thể ra ngoài, có thể mở cửa sổ cho ánh mặt trời chiếu vào để thực vật có thể sinh trưởng, thời gian vừa đến thì nhất định phải trở lại nhà an toàn, đóng chặt cửa sổ. Nhưng đến bây giờ, thời gian mặt trời đen xuất hiện đã kéo dài lên đến 4 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều, nội trong 10 phút sẽ diễn ra sự khác biệt. Các nhà khoa học vẫn luôn nghiên cứu về việc này, trừ bỏ mái hiên ngày càng dày từ 5 vòng 6 vòng lại đến 7 vòng, người bên ngoài kéo tới ngày càng nhiều thì không còn biện pháp nào khác. Thời gian mặt trời đen xuất hiện càng ngày càng lâu, chờ đến một ngày mặt trời đen xuất hiện hơn 10 tiếng thì hôm đó hẳn là ngày tận thế. Vậy Dương Tuyển giả là gì? Yến Thừa Cựu vừa kinh ngạc uy lực của mặt trời đen, vừa có thể lý giải khủng hoảng trong lòng họ. Hiển nhiên, khoa học kỹ thuật ở thời đại này không có bản lĩnh bay ra khỏi hệ mặt trời. Tất cả sinh vật trên trái đất đều dựa vào mặt trời mà sống, một khi mặt trời xảy ra vấn đề thì ảnh hưởng kế tiếp cũng khó có thể mà nói. Những người không bị ánh mặt trời đen chiếu vào như chúng tôi thực ra đã có phòng bị từ trước. Nhưng kể cả như vậy, nếu bị ánh mặt trời chiếu trong 10 phút chúng tôi vẫn sẽ bị bỏng và mất nước, qua nửa giờ sẽ trực tiếp trở thành thịt vụn. Rất nhiều người nản chí không muốn sống tiếp đều sẽ chạy đến dưới mặt trời đen tìm chết. Nhưng từ khi mặt trời đen xuất hiện, cho dù là thực vật hay động vật thì sẽ đều xuất hiện 1/10 vạn hy vọng. Những người bị mặt trời đen chiếu qua sẽ lâm vào trạng thái chết già, nhưng một giờ sau sẽ sống lại, hơn nữa còn có bản lĩnh khó tin. Đôi mắt họ sẽ biến thành màu vàng, họ tự xưng là Dương Tuyển giả, ý tứ rất rõ ràng, là những người được mặt trời lựa chọn. Tố chất thân thể của bọn họ cao hơn chúng tôi, cho dù bị đạn bắn thì cũng không có việc gì. Mấy tên lưu manh trước kia nhìn nhầm cậu thành Dương Tuyển giả nên mới chạy trốn. Quan trọng nhất là, một khi trở thành Dương Tuyển giả thì bọn họ có thể ăn thực vật và động vật biến dị, cũng có thể quang minh chính đại đi dưới mặt trời đen. bọn họ không cần ở lại nhà an toàn, trên thế giới trang hoàng rất nhiều nơi ở xa hoa cho bọn họ. Yến Thừa Cựu chú ý thời điểm nhắc tới Dương Tuyển Giả, ánh mắt Tạ Tư Hàm vừa hâm mộ vừa thống hận, còn mang theo một chút thương hại. Hâm mộ cùng thống hận cậu có thể hiểu được, thời điểm cổ võ phái chưa xuất hiện, khi những người không thể cải tạo nhìn những tòa vũ khí di động đó cũng mang theo hâm mộ cùng thống hận như vậy. Hâm mộ họ mạnh mẽ, thống hận họ may mắn, vừa mâu thuẫn vừa khát vọng. Cậu Yến, cậu đừng nghĩ rằng trở thành Dương Tuyển Giả thì có thể thuận lợi sống. Biểu tình của Tạ Tư Hàm có hơi kỳ lạ, quả thật những Dương Tuyển Giả đó có sức mạnh mà người bình thường không thể bì được. Nhưng trải qua một đợt chết đi sống lại, tính cách của bọn họ sẽ phát sinh biến hóa. Người thích làm việc thiện thì trở nên tham lam vô cùng, tội phạm giết người thì trở thành người hiền lành, người ôn nhu ấm áp thì trở thành một tên biến thái, người trầm cảm hay mắc bệnh ung thư, từ cơ thể đến tính cách đều sẽ xảy ra biến hóa lớn, không theo bất kỳ quy luật nào. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, những Dương Tuyển Giả kia như trở thành người khác, nói là sống lại, nhưng lại không khác gì bị quỷ ám. Cứ như vậy thì những Dương Tuyển Giả đó có còn là chính mình hay không? Chỉ có thể bị MO nặng T.AI khác. Thao túng tâm trí mà không thể làm gì, chẳng phải là còn đáng sợ hơn so với cái chết sao? Cách chương.